Chương 763, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa 32. Hoắc Thanh Loan tại Hoắc gia địa vị đích thật là rất đặc thù. Điểm này Lâm Tịch hiện tại thấm sâu trong người. Bây giờ Duệ gia cả nhà chuyển về đã từng ở lại khu Đông Thành, cũng là ba vào tòa nhà. Tính không được nhiều trắng lệ, nhưng là thắng ở thanh lưu thanh nhã, đồng thời biết Duệ mâu thích thì hoa làm cỏ, trong trạch tử lại cũng có một cái rất lớn vườn hoa tử. Nguyên bản Lâm Tịch là không muốn tiếp nhận nhân gia dạng này hào lễ, kết quả Hoắc gia bây giờ tộc trưởng Hoắc Tôn Đình công tức nói, một tòa nhà nhỏ tử mà thôi, đổi chúng ta Hoắc gia hòn ngọc quý trên tay một cái mạng tăng thêm Hoắc gia danh vọng, lao đầu tử còn cảm thấy cho ít. Thế giới này là một cái rất hỗn loạn thế giới, các loại người loại hỗn tạp cùng một chỗ, tại một cái bàn ăn trên đồng thời trông thấy rượu đỏ cùng nước luộc lửa đốt Lâm Tịch đều đã dần dần thích ứng, chẳng qua là rõ ràng tay háo lớn cầm bảo, đầu quắn búi tóc nho nhã kiểu Trung Quốc cổ đại nam, lại bị xưng là kiểu Tây công tước, mà không phải kiểu Trung Quốc nào đó công, kém một chữ vẫn cứ cảm thấy vô cùng không hài hòa. Nếu nói là thuần kiểu Tây chính trị kết cấu, lại không hẳn vậy. Những này công tước, bá tước chờ các quý tộc lại có thể tự tại ở tại vương thành bên trong, đồng thời có được chính mình quyền sở hữu. Đem so sánh với rộng lớn đất đai, vương thất kỳ thật càng trọng thị những cái kia đại triệu hoán sư nhóm hiệu chung. Bởi vì đạt tới đại triệu hoán sư đẳng cấp, liền có thể cùng chính mình huyễn linh cùng hưởng, cho nên triệu hoán sư nhóm đẳng cấp càng cao, có tuổi thọ thì càng lâu dài, năng lực liền càng khủng bố hơn. Tu đến vương cấp triệu hoán sư nhóm tùy tiện một cái ngón tay đều có thể bóp chết người, một cái hoàng cấp triệu hoán sư có thể không cần tốn nhiều sức một người một thú dẹp điên toàn bộ quốc gia, về phần thần cấp triệu hoán sư nha, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Trước mắt tại Tây Ngụy, vương cấp là đã biết đẳng cấp cao nhất. Cho nên ngươi có bao nhiêu đất đai cũng không bằng có được mấy cái thực lực mạnh mẽ vương cấp triệu hoán sư. Hoắc Thanh Loan mặc dù chỉ là cái nữ hoa tử, tại Hoắc gia nhưng lại có địa vị siêu nhiên. Trong đó cố nhiên có Hoắc Tôn Đình vô cùng yêu thích cháu gái này nguyên nhân, có được tiến giai trở thành vương cấp triệu hoán sư tiềm chất mới là nàng chân chính có thể không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Song Huyễn Linh, 17 tuổi lĩnh ngộ được 3 kỹ năng. Tiến giai đại triệu hoán sư ở trong tầm tay, hết lần này tới lần khác vẫn là cái mỹ nữ. Lâm Tịch cảm thấy nếu là không có cái kia quỷ dây chuyền, đây mới là thỏa thỏa thế giới này nữ chính đi. Thế giới này cho Lê Mạn Tư bàn tay vàng lái quá nhiều. Bằng không, một người đầu góc đến chứa bao nhiêu đại phần, thế mà bỏ cao quý hào phóng Hoắc Thanh Loan mà đi thích mặt ngoài cao lãnh kỳ thực không phóng khoáng Lê Mạn Tư đồng dạng là Tiêu gia con cháu. Lâm Tịch cảm thấy Tiêu Túng Nôn có thể so sánh Tiêu Mặc Nôn thông minh nhiều. Tây Ngụy Triệu Hoán Sư Công hội hội trưởng là cái không để ý tới tục vụ, một lòng chỉ nghiên cứu trận pháp kỹ năng tiên điên, đại danh đỉnh đỉnh đại hồi xuân thủ chính là hắn mang theo hai cái trợ thủ nghiên cứu ra được, cái này khiến Tây Ngụy tại bốn cái đại lục ở bên trên ngàn quốc gia bên trong cuối cùng có một chu tờ thanh danh. Tên là phó hội trưởng thực tế lại là triệu hoán sư công hội nhân vật số 1 Hoắc gia lão tổ tại toàn bộ Tây Ngụy địa vị cơ hồ gần với quốc vương. Đầu kia khoáng mạch Hoắc gia biết tin tức lúc, Tiêu gia đã tại khai thác, mà Tiêu gia vẫn cứ chịu ngoan ngoãn lấy ra một nửa đến chia đều, nguyên nhân chính là ở đây. Hoắc gia cũng không phải là cái loại na y tướng ăn rất khó coi người, thế là mới quyết định dùng gia tộc ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ Hoắc Thanh Loan cùng Tiêu gia thông gia. Thế ra trong lúc đó thường thường là lợi ích gút mắc, rắc rối khó gỡ, bởi vậy Lâm Tịch cảm thấy Tiêu Mặc Nôn mặc dù tư chất cùng hình dạng muốn so Tiêu Túng Nôn hơi mạnh lên một chút, làm sao tình thương thấp là trí mạng thiếu hụt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dư A theo kịch bản như thế phát triển, nếu là không có nàng đến, rất có thể Hoắc Thanh Loan đã chết, cho dù bỏ mình vẫn như cũ rơi vào cái tầm nhìn hạn hẹp thanh danh. Tiêu Túng Nôn cho dù có thế may mắn thoát khỏi tại khó, hẳn là cũng bị việc này liên lụy. Mà Lê Mạn Tư tự nhiên là cờ âm mở tới cái này bất tử nhãn về sau lực lượng mới xuất hiện, quay đầu trợ giúp chính mình ái lang leo lên Tiêu gia tộc trưởng chi vị. Hành động lần này hai cái chiến đội cũng đều là thương vong thảm trọng. Mặt ngoài xem, mân tôi chiến đội trở về 7 cái đội viên, cũng không tổn thất quá lớn mất, nhưng trên thực tế, Lê Mạn Tư mục đích chuyến đi này một cái đều không có đạt tới không nói. Còn đem chính mình em hiểm dụng tâm hoàn toàn triệt để bạo lộ ra, làm cho toàn bộ Hoắc gia rất là nổi giận. Hoắc gia không nói gì, chỉ răn dạy một cái cùng Lê Mạn Tư cùng nhau đã làm hai lần tiền thưởng nhiệm vụ Hoắc gia con cháu. Thế ra khíu giác đều có thể so với hao thiên chó, món này chuyện rất nhỏ rơi vào trong mắt Hữu Tâm Nhân, liền thành người nhà họ Hoắc đối Lê Mạn Tư cùng với Lê Gia thái độ. Thế là Lê Gia khó khăn xếp vào Triệu Hoán Sư công hội người bị gạt ra khỏi đi, rất nhiều nơi sinh ý đều nhận chèn ép. Lê Gia trưởng lão hội biết được nhà mình chuẩn bị kỹ càng hảo bồi dưỡng Lê Mạn Tư thế nhưng cả gan làm loạn đến dám đi tính toán Hoắc Gia, lập tức toàn bộ gia tộc đều có điểm phương. Tư trưởng lão hội ra mặt mang theo rất nhiều thứ đi Hoắc Phủ, đều không thể đi vào cửa phủ lại dẫn đồ vật xám xịt trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Trên có sở tốt, hạ tất cái gì chỗ nào. Đừng nói cái khác thế ra, liền Tam Vương Tử Long Nghệ đều nhận quốc vương lão ba trách cứ. Lệnh cưỡng chế chuyển trường viện đi Vĩnh Hằng học tập. Lê Mạn Tư có thể nói bây giờ là bốn bề thọ địch. Tiêu Túng Nôn bây giờ tại Tiêu Gia hoàn toàn có thể cùng Tiêu Mặc Nôn địa vị ngang nhau. Tiêu Mặc Nôn không thể vận dụng Tiêu Gia bất luận cái gì tài nguyên đi trợ giúp nữ nhân mình yêu thích, cơ hồ muốn cùng Tiêu Gia quyết liệt. Tiêu Túng Nôn thì dốc hết chính mình hết thể tài nguyên, tại rất nhanh thời điểm lại trợ giúp Hoác Thanh Loan thành lập nên Thanh Loan chiến đội. Cuối năm nay chiến đội tái nhân hai nữ nhân mà chưa từng có nhiệt liệt. Một là hai nữ giành chồng gây nên màu hồng phấn tranh chấp vốn là thực hút con người, lại thêm một cái là song huyễn linh mang á thánh thú, một cái khác thì là Hoắc gia kiểu kiểu nữ, lúc nào cũng có thể tại trước 20 tuổi tiến giai đại triệu hoán sư, lượng nữ bản thân cũng đều là dung mạo tuyệt sắc. Không thể ngoại lệ, các loại tặng thưởng đổ ước lại bắt đầu quét ngang toàn bộ vương thành. Nếu là chiến đấu liền sẽ có sở tổn thương. Bởi vậy chiến đội thi đấu mỗi đội cho phép 10 người báo danh dự thi, mà mỗi trận đấu quy định 3 người ra sân, đội trưởng có thể tự làm quyết định mỗi lần ra sân đội viên. Lê Mạn Tư chiến đội tại Vương Thành đã sớm có chút danh tiếng, bên trong chủ yếu đội viên cơ hồ từng cái đều là thân phận bất phàm, song huyễn linh triệu hoàn sư. Mà Hoác Thanh Loan chiến đội tổ kiến đến tương đối trễ, tại rất nhiều người trong nhận thức biết, đây bất quá là Hoác Thanh Loan không cam lòng bị Tiêu Mặc Nôn hạ mặt mũi. Mới dưới cơn nóng giận tùy tiện thành lập cái chiến đội, chỉ vì đoạt Lê Mạn Tư danh tiếng, thậm chí là vì gây nên Tiêu Mặc Nôn lực chú ý, muốn vãn hồi chút tình cảm này. Cho nên đội ngũ bên trong đội viên vàng theo lẫn lộn, duy nhất xem chút chính là Hoác Thanh Loan bản thân, song huyễn linh, ba kỹ năng, khoảng cách đại triệu hoán sư chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng vấn đề là, chiến đội thi đấu phải đi qua tầng tầng đào thải, cuối cùng quyết ra 10 cái đội ngũ tiến hành trận chung kết. Từng chàng thi đấu chuyện xuống tới, khó tránh khỏi có chút tổn thương, nhất là triệu hoán thú, liền xem như có đại trở về vú em tại, QNZ vẫn như cũ cần nghỉ ngơi. Ở gia tộc xuất thân cùng với thế lực thượng, không cần nghĩ cũng biết tự nhiên là Hoác gia mạnh, thế nhưng là NEU chỉ vòng hai cái chiến đội thực lực, mọi người vẫn là càng xem trọng mân tôi chiến đội. Mấy cái sòng bạc cạnh đoán hoạt động tiến hành hừng hực khí thế. Mân tôi chiến đội 1-1, Thanh Loan chiến đội 1-5. Theo những cái kia cầm cái tỷ lệ đặt cược thượng liền có thể nhìn ra được đến tột cùng cái nào đội sẽ cờ âm ở tới chiến đội thi đấu người thứ nhất. Toàn bộ Vương Thành đều đang đàm luận trận này thi đấu chuyện, không ai chú ý tới. Một cái khập khiễng, mặt mũi tràn đầy tím xanh nam nhân đầy cõi lòng chờ mong dùng tay run rẩy lấy ra chỉ có 3 cái tử tinh tệ, áp tại mân tôi chiến đội bên trên.